Thiên Cơ Diệu Thám, chương 248, đặc thù đam mê, góc truyện audio.com. Ta nói, đang tra hỏi xong Lý Bình đằng sau, một gian khác trong phòng thẩm vấn, truyền đến một người nam nhân tước vũ khí đầu hàng thanh âm. Ta biết làm như vậy không đúng, có thể là tỷ của ta cùng tỷ phu của ta đều khăng khăng muốn làm, hơn nữa ta lúc ấy đĩnh nghèo, bọn hắn đáp ứng. Mấy người tiền bảo hiểm xuống tới sẽ cho ta tiền, người này, chính là Lý Bình đệ đệ, Soái An Kỳ cậu Lý Kế Nghiệp. Lý Kế Nghiệp lúc ấy cấp bột mì nhà máy đưa hàng, chiếc kia xe tải cũng là nhà máy, ta nghĩ không hiểu, chuyện này đều đi qua 20 năm, vì cái gì? Lý Kế Nghiệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bọn hắn lại đem chuyện này nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói, Lý Tiểu Tiên quát hỏi, ngươi biết. Đây là chuyện phạm pháp sao, các ngươi vũ nhục thi thể, quấy nhiễu cảnh sát điều tra, hủy diệt chứng cứ, phương hại tư pháp công chính. Tội danh lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao, à cái này, Lý Kế Nghiệp sụt xuống dưới, ta biết nhưng là. Lúc ấy loại tình huống kia ta lại có thể như thế nào đây, cảnh quan, như là đã bị bắt, vậy ta đã không còn gì để nói, Lý Kế Nghiệp thuyết đạo. Kỳ thật ta cũng biết một ngày này sớm muộn muốn tới, ta nói cho các ngươi biết, tỷ phu bọn hắn cho ta tiền, ta kỳ thật một điểm không tốn. Đều tồn lấy đâu, ta biết, ta có lỗi với ta cháu gái, ta hiện tại mong muốn nhận tội, coi như thay nàng chuộc tội đi, ai, nói như vậy, Chu Đường hỏi. Cái kia cầm Soái An Kỳ ăn mặc thành người búp bê bộ dáng, ngụy trang thành hắn giết người, liền là ngươi rồi, ân, Lý Kế Nghiệp do dự một chút. Vẫn là gật đầu nói, phải vậy là ngươi làm sao làm được, Chu Đường hỏi, ngươi còn có đồng bọn sao, Chu Đường biết rõ. Cảnh sát năm đó cũng nặng điều tra qua Soái An Kỳ cậu, nhưng cũng không phát hiện hắn biết được nhân ngẫu trang điểm tương quan tri thức, không có. Không có, Lý Kế Nghiệp cuống quýt thuyết đạo, đều là ta một cá nhân, ta một người làm, ta cùng tỷ phụ ước định cẩn thận. Bọn hắn nói láo hài tử mất đi, gióng trống khua chiêng đi đầy chỗ tìm hài tử ta đây, liền đánh lấy tìm hài tử ngụy trang, đi xử lý thi thể, hơn nữa. Chúng ta quyết định, không thể quá nhanh, phải chờ thêm 3-4 ngày, kéo lên một khoảng cách, dạng này cảnh sát liền sẽ không hoài nghi chúng ta kia. Ngươi làm sao làm được, Lý Tiểu Tiên hỏi, Soái An Kỳ lúc ấy xuyên cái chủng loại kia công chúa y phục. Cũng không phải là khắp nơi đều có thể mua được, ân, cái này sao, Lý Kế Nghiệp trầm ngâm nửa ngày, thuyết đạo, kỳ thật. Ta một mực có phương diện này đam mê, những cái kia y phục, đều là ta chuẩn bị cho mình, hoặc nghe được câu trả lời này. Nghe lén phòng thám viên nhóm một mảnh xôn xao, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên cũng là vì đó sững sờ, cái này, đó là cái bí mật. Lý Kế Nghiệp đỏ bừng cả khuôn mặt nói, từ nhỏ ta liền có phương diện này khuynh hướng, ta thích Barbie. Cùng với thật nhiều các cô gái ưa thích đồ vật đến nỗi, ta còn động qua suy nghĩ, muốn làm cái giải phẫu, gì đó, nghe đến đó. Chu Đường lần nữa nhìn một chút Lý Kế Nghiệp hồ sơ, thượng diện ghi chép, hắn có qua một lần ngắn ngủi hôn nhân, vẻn vẹn mấy tháng liền rời. Trước mắt vẫn còn độc thân, cái này, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, Lý Kế Nghiệp tiếp tục nói, nếu như ta chỉ là cầm Soái An Kỳ thi thể đặt ở một cái xa xôi địa phương, như vậy chỉ sợ không có cách nào dẫn ra cảnh sát chú ý lực, đó là lý do mà ta chỉ có thể cầm An Kỳ ăn mặc thành người búp bê dáng vẻ, nhìn như vậy lên tới, mới càng giống là bị cái nào đó người điên mưu sát đối với. Lý Tiểu Tiên hỏi, những cái kia trang điểm, như vậy tinh xảo trang điểm, cũng là ngươi làm, đúng, Lý Kế Nghiệp gật đầu nói, đều là ta làm, bất quá. Kể từ ra sự kiện kia đằng sau ta liền đem ta biến trang đồ vật tất cả đều đốt, từ đó về sau ta tận lực khắc chế chính mình, dần dần. Cũng coi là có chút khôi phục bình thường a, chậc chậc, Chu Đường chậc lưỡi, cùng Lý Tiểu Tiên trao đổi một ánh mắt, sau đó, Chu Đường nghĩ nghĩ. Lại hỏi, như ngươi loại này đặc thù đam mê, còn có người khác biết sao, tỷ như tỷ ngươi Lý Bình, hoặc là, ngươi phụ mẫu, không? Lý Kế Nghiệp khẳng định thuyết đạo, chuyện mất mặt như vậy, ta làm sao có thể để người khác biết đâu, nếu như bị cha mẹ ta còn có tỷ của ta biết. Không phải đánh chết ta không thể, nghe được câu trả lời này, Chu Đường lại một lần nữa kiểm tra một hồi hắn hồ sơ, trên hồ sơ rõ ràng viết. Lý Bình cùng Lý Kế Nghiệp phụ mẫu, sớm tại bọn hắn còn chưa thành niên thời điểm, liền song song qua đời, tại hai người bọn họ thượng diện. Còn có hai người ca ca cùng một người tỷ tỷ, nhưng đều không tại An Châu sinh hoạt kia, Lý Tiểu Tiên nhíu mày. Tỷ phu ngươi cùng tỷ tỷ ngươi biết ô tô đồ chơi phế liệu đằng sau, chẳng lẽ không hỏi qua ngươi sao, hỏi ngươi. Những cái kia phục trang là từ đâu tới, vì cái gì trang điểm hóa phải chuyên nghiệp như vậy, tỷ của ta hỏi qua, Lý Kế Nghiệp thuyết đạo ta liền nói. Ta trước kia kiếm qua một người bạn gái, những vật kia đều là bạn gái, nàng cũng không hỏi như vậy kỹ càng, tóm lại liền mập mờ đi qua. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, Chu Đường hỏi, ngươi lúc đó đuổi tới nhà bọn hắn thời điểm, nhìn thấy Soái An Kỳ treo cổ dáng vẻ sao, không có. Lý Kế Nghiệp khẳng định trả lời, ta đến thời điểm, An Kỳ nàng đã bị để xuống, nằm trên mặt đất ta cháu gái A, nói đến chỗ thương tâm. Lý Kế Nghiệp cũng khó có thể khống chế khóc lên, ta không có kết hôn, không có hài tử, ta một mực coi An Kỳ là con gái ruột đối đãi, vì cái gì? Vì sao lại là nghĩ quẩn A ô, như vậy, Chu Đường tiếp tục hỏi, lúc ấy, tỷ phu ngươi cùng tỷ tỷ, là phản ứng gì đâu, đương nhiên là thương tâm A. Lý Kế Nghiệp thuyết đạo, tỷ của ta khóc đến chết đi sống lại, tỷ phu của ta cả người đều chết lặng, nếu dạng này, Chu Đường hỏi. Các ngươi còn có tâm tư lừa gạt bảo vệ, ta hỏi ngươi, lừa gạt bảo vệ chuyện này, đến cùng là ai cái thứ nhất nói ra ân, cái này sao? Lý Kế Nghiệp nghĩ nghĩ, thuyết đạo, đương nhiên là tỷ của ta cùng tỷ phu, bằng không, bọn hắn đã sớm đem hài tử đưa bệnh viện hoặc là báo cảnh sát. Cũng không cần phải lại đem ta hô qua đi à, ta thị vấn, Chu Đường một lần nữa hỏi, hai người bọn họ phía trong ai là chủ đạo tỷ của ta? Lý Kế Nghiệp không chút do dự trả lời, lúc ấy tỷ phu của ta cả người đều chết lặng, sở hữu sự tình, đều là tỷ của ta theo ta thương lượng. Nàng ý tứ, liền là hài tử đã chết, chúng ta không thể không còn có cái gì nữa, ta lúc ấy đâu, cũng không có chú ý, ta vốn là phản đối tới. Nói coi như ngụy trang thành hắn giết, bảo hiểm công ty cũng chưa chắc chỉnh lý bồi, nhưng là tỷ của ta nói với ta chỉ ít hắn giết còn có cơ hội. Nhưng nếu như là tự sát, vậy liền khẳng định nửa xu cũng không chiếm được a ân tốt a Chu Đường nghĩ nghĩ, lại hỏi một vấn đề. Kia ngươi cảm thấy, Soái An Kỳ thật là tự sát sao, a nghe được thuyết pháp này, Lý Kế Nghiệp dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hơi kém co quắp tại ghế dựa bên trên, ngươi, các ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ An Kỳ nàng, không phải tự sát, cách trương.